Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, buổi chiều 5 giờ thời điểm. Hắn ở bên ngoài định ra vị liêu đúng giờ đưa đạt đi ra ngoài ký nhận thời điểm vừa lúc gặp được. Đường Thiên Lam trở về, hai người cùng nhau hướng bên trong dọn cái dương. Người mua nhiều như vậy gia vị liêu làm cái sao? Đường Minh đúng lý hợp tình nói. Tiền đa bối quá có thể ăn. Hiện tại mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng gia vị liêu. Ta đây là phòng bị chưa xảy ra. Đến lúc đó vẫn luôn đi ra ngoài mua thật sự là thực phiền toái, có điểm đạo lý, hơn nữa. Rất nhiều thu hoạch không phải đều bị gặm sao? Hiện tại rau quả đều chướng một mảng lớn giá. Gia vị liêu cũng đều là thu hoạch làm nguyên liệu làm ra tới. Có lẽ về sau cũng là sẽ chướng giới. Rất có đạo lý, nói nữa. Người không có nhìn đến trong TV mặt đưa tin. Hiện tại cả nước trên dưới giống như thành công bảo hộ rất nhiều thu hoạch địa phương kỳ thật can. Bản không nhiều ít cơ hồ 8-9 thành địa phương thu hoạch bị gặm quang lúc sau đều không có. Lại trường ra tới. Không giống chúng ta nơi này thổ địa trở nên như vậy thần kỳ, càng không cần phải nói những cái đó. Xuất hiện thời gian khoảng cách biến đoạn, nhưng cường độ lại gia tăng rồi vài lần thiên tai, cho nên a, ta cảm thấy về sau thế đạo phòng chừng muốn gian nan. Hiện tại nhiều hơn mua một ít đồ vật phóng, về sau nói không chừng có thể quá đến hảo một chút. Đường Thiên Lam biết hắn nói đều là rất có đạo lý. Về sau rất có khả năng sẽ biến thành thật sự tình huống, những lời này chính hắn đều là tin. Tưởng, hắn ánh mắt giữa lộ ra một cổ bất đắc dĩ, hiện tại hắn. Ở thiên nhiên trước mặt, cuối cùng là ý thức được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, trước khi hắn ở quân đội thời điểm luôn là. Cảm thấy chính mình có đôi khi đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là hiện tại. Hắn có thể làm có lẽ chỉ là bảo vệ tốt bên người người này mà thôi, mặt khác không cần suy nghĩ. Nhiều theo sau 10 ngày qua, từ bên ngoài thiên tai nhân họa tàn sát bừa bãi thành phố lớn trở về người trẻ tuổi nhiều rất nhiều. Thành thị này cũng dần dần trở nên náo nhiệt lên, chỉ là loại này thay đổi là tiềm di mạc hóa. Chờ đại gia phát hiện thời điểm chỉ sợ rất nhiều gia đình nhi nữ không sai biệt lắm đều phải đã trở. Lại đi, càng có cực giả cả nhà đều dọn đi. Hiện tại cả nhà đều dọn trở về, rất có thể cũng là đã biết TV đăng báo nói nơi này thực vật sinh. Mệnh lực dị thường ngoan cường, ở chỗ này còn có thể nhìn đến màu xanh lục thảm thực vật. Cho nên muốn trở về trụ, nhưng là ở này đó địa phương không có phòng ở người cũng chỉ có thể mua. Phòng ở hiện tại thành phố S trung tâm phòng ở đều chướng gấp 10 lần. Trước kia 50 vạn là có thể mua được hiện tại muốn 500 vạn khúc tĩnh linh bên kia phía trước dùng. Nhiều tiền mua biệt thự, hiện tại cư nhiên chướng giới tới rồi 1.000 vạn, mắt thấy còn có tiếp tục chướng giới ý tứ. Phía trước đem phòng ở bán đường Hàm Ngọc đường Hàm Phỉ hai huynh đệ hiện tại càng là hối hận xôi. Nổi ngã bệnh, sớm biết rằng liền không bán. Sớm biết rằng liền không bán. Hiện tại ra tay nói. Có thể bắt được suốt 1.000 vạn tiền a, so với trước trong tay tiền còn muốn thật tốt nhiều đâu. Chỉ là trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Liền tính đi la lối khóc lóc lăn lộn cũng không có khả năng đem phòng ở phải về tới. Bởi vì phía trước giấy trắng mực đen hợp đồng đều bãi tại nơi đó. Chính mình nếu là bội ước nói, không những lấy không trở về phòng ở, còn sẽ bị nắm lên ngồi tù. Nhưng thật ra phía trước cùng Lâm Phần mẫu tử từng có tiếp xúc tông giao phu thê bọn họ hưng phấn. Đem phòng ở bán một cái giá cao. Bởi vì là trung tâm thành phố tiểu khu. Hơn nữa vẫn là nhà giàu hình. Bán suốt 800 vạn. Đem cho vay tất cả đều còn lúc sau. Bọn họ đang tới gần trường học bên kia mua một bộ phòng ở. 100 vạn, nguyên bản chỉ cần 17-18 vạn là có thể mua tới phòng ở đâu. Này số tiền ra đau lòng thực, nhưng là khoảng cách trường học rất gần, bọn họ cũng yêu cầu một cái trụ địa phương, cho nên giao cắn răng vẫn là mua, mua phòng ở còn cho vay, dư lại tới tiền còn có 600 nhiều vạn, cấp nhi tử mỗi cái cuối tuần sinh hoạt phí đều từ ban đầu 100 biến thành hiện tại 500 hoa hạ. Tệ, tuy rằng nhi tử vẫn là không quá thỏa mãn là được. Ban đầu nói 500 thật sự rất nhiều, cũng đủ hắn hoa, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Trong trường học trái cây thức ăn chay gì quý muốn chết. Một cái muỗng muốn mấy chục hoa hạ tệ, thịt nhưng thật ra cùng trước kia một cái giới. Hiện tại hắn ở trường học mỗi cách 2-3 thiên tài có thể ăn một lần thức ăn chay, trước kia hắn còn cảm thấy thức ăn chay thật sự khó ăn một chút đều không muốn ăn. Nhìn đến đều cảm thấy phiền nhân, nhưng là hiện tại, muốn ăn đều phải tỉnh ăn mới được. Mỗi ngày ăn thịt, hắn đều sắp ăn phun ra. Còn hảo mỗi ngày canh thịt như cũ là phi thường mỹ vị. Làm hắn còn có như vậy một chút ăn uống, nhưng cứ việc tiền không nhiều lắm. Hắn cũng không có nói gì. Lão ba trước kia thực hung bộ dáng thật sâu khắc vào hắn trong óc. Hiện tại tưởng phát giận cũng không dám. 500 nói, cũng đủ hắn mỗi cách một ngày ăn một cái thức ăn chay. Không cần giống phía trước như vậy mấy cái đồng học cùng nhau liều mạng mua tới ăn. Mất mặt muốn mệnh, đương nhiên đi vào thành phố S người không chỉ là nguyên bản hộ khẩu ở chỗ này. Còn có rất nhiều bên ngoài kẻ có tiền. Gần nhất 2 ngày đường Minh đều tiếp đãi vài sóng tính toán ra giá cao tiền mua bọn họ trang viên. Người, hắn trang viên trực tiếp ra giá 50 trăm triệu. Tiền đa bối liền ít đi một chút đại khái 30 đến 40 trăm triệu hoa hạ tệ, nghe thấy cái này con số. Lúc sau, đường Minh đều bị hoảng sợ, nhưng là ngẫm lại cũng minh bạch. Hiện tại đối bọn họ tới nói cái này trang viên liền giá trị cái này giới. Chỉ là, hắn cùng tiền đa bối căn bản là không tính toán đem trang viên bán đi. Cho nên đều ôn tồn đem người tiễn đi, bọn họ cũng không nhụt chí. Bên này 2 cái trang viên rốt cuộc vẫn là quá hẻo lánh một chút. Tuy nói bên trong thảm thực vật lớn lên thực hào, nhưng vị trí không tốt lắm. Cho nên bọn họ vẫn là đem chú ý đặt ở khoảng cách thành phố S khu tương đối gần trang viên bên. Kia, ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian, thành phố S quanh thân sở hữu trang viên, 10 cái bên trong có 8 đều là thay đổi chủ nhân. Bọn họ mua tới trước tiên chính là tạo tường vây, có người là 5 mét cao, có người là trực tiếp 8 mễ 10 mét hướng lên trên tạo. Càng là có rất nhiều người ở bên trong tạo phòng ở. Thành phố S thi công đội đều phải không đủ dùng, thời gian cứ như vậy dần dần mà qua đi. Súc vật chiều đối thực vật cùng thu hoạch tai họa, làm mọi người đều căm thù đến tận xương tủy. Rất nhiều nuôi dưỡng hộ dưỡng những cái đó gà vịt từ từ. Ở buổi tối chúng nó trở lại lều lớn nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ chảo ra tới một bộ phận đi giết chết bán thịt. Liên tục vài thiên hạ tới, đại gia không những không có cảm thấy này đó súc vật biến thiếu, ngược lại cảm thấy có biến nhiều dấu hiệu. Nhưng cũng không ai có thể tìm được nguyên nhân, mọi người đều tưởng có rất nhiều tàng tới rồi núi rừng. Cho nên mới như vậy, cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa, đang xem đến bên này thực vật sinh mệnh lực như vậy ngoan cường lúc sau. Đại gia cũng liền không có tái giống như trước kia như vậy khủng hoảng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Thứ 112 chương thứ 112 chương mỗi cách mấy ngày liền sẽ xuất hiện một lần. Súc vật chiều, bọn họ đều đã có thể làm được thấy nhiều không trách bởi vì nơi này thực vật gì đó. Cũng không sẽ bởi vì này đó súc vật vô chừng mực ăn a ăn. Liền sẽ toàn bộ ăn sạch quang. Không còn có, phải biết rằng trong tin tức mặt không biết bà báo nhiều ít nơi nào mà đều bị ăn hoang đưa tin. Bọn họ nhìn đều sợ tới mức muốn chết, cho rằng phía chính mình cũng sẽ như vậy, tuy rằng nói này đó thực vật lớn lên tốc độ quá nhanh. Xác thật rất kỳ quái, nhưng bọn hắn chỉ biết, chính mình gia viên sẽ không thay đổi thành đất hoang lì ảnh, hơn nữa. Nghe nói theo chân bọn họ nơi này rất có chút chỗ tương tự. Cả nước còn có vài cái, rất nhiều có đồng tiền lớn người đều bắt đầu hướng này đó địa phương chuyển nhà. Chuyển nhà tốc độ thực mau, làm cho này đó địa phương đều bắt đầu kiến tạo tâm lâu bàn tới đón thu những người này. Hơn nữa, rất nhiều chính phủ đều tới đây mua sắm cây giống thảm cỏ từ từ, hiện tại mấy thứ này giá cả đều là cư cao không dưới, bọn họ mua trở về cũng không sợ bị một lần nữa ăn luôn, bởi vì những cái đó phồn hoa thành phố lớn. Phàm là trên người có tử sắc ban điểm động vật trừ bỏ nuôi trong nhà sủng vật ở ngoài. Mặt khác cơ hồ tất cả đều bị giết chết. Ngay cả chăn nuôi những cái đó cũng không buông tha, đương nhiên những cái đó giết đều là tiêu tiền. Mua, cung cấp cấp các đại siêu thị bán đi, hiện tại không có rau dưa trái cây. Có chỉ là thịt, bọn họ liền tưởng mua cũng chỉ có thể mua thịt, cho nên ăn thịt trong khoảng thời gian ngắn bán còn rất nhiều. Những cái đó tồn kho không cần bao lâu là có thể bán quang. Nhưng là cứ như vậy tân vấn đề lại tới nữa, bởi vì rau dưa cùng trái cây vấn đề, khác tỉnh thành thị. Thế nào, theo chân bọn họ nhưng thật ra không gì quan hệ, nhưng là thành phố S bên này bởi vì rau quả cung. Cấp đã chịu ảnh hưởng vấn đề, rất nhiều người đã sớm phát hiện đường Minh cùng tiền đa bối sơn trang nơi này rau quả, bọn họ cũng sớm đã biết bọn họ trong sơn trang rau quả không có đã chịu ảnh hưởng, lý do là bởi vì kia 50 nhiều. Chỉ cầu bọn họ cũng đều biết, nhưng là, kỳ quái chính là, rất nhiều nhân gia noi theo bọn họ dưỡng rất nhiều cầu. Kết quả lại không thế nào lý tưởng, không đúng, là một chút dùng đều không có. Những cái đó xúc vật lại giống như căn bản không sợ hãi dường như. Gặp được cái này nhiều cầu tử phảng phất không thấy được dường như trực tiếp đi phía trước. Hướng, cầu tử nếu là tập kích chúng nó nói, gà a vịt a ngỗng a gì đều sẽ công kích chúng nó. Cuối cùng chạy trối chết đều là cầu tử, liền tính là quân khuyển cảnh khuyển gì cũng không ngoại lệ, đánh đường Minh nhà bọn họ cầu tử chú ý. Người rất nhiều, nhưng người thông minh đều biết, này đó cầu đều đã nhận chủ cho nên. Liền tính là chảo trở về cũng không có biện pháp dưỡng đến hảo, không bao lâu những cái đó người. Thông minh liền đem tầm mắt cùng chú ý độ đặt ở bọn họ trang viên rau quả bản thân thượng, cũng đúng. Là bởi vì như vậy, sinh ý không bao lâu liền tới cửa, hôm nay là tháng 6 15 hào. Đường Minh nhìn bên ngoài không trung, cảm thấy là một cái ngày lành, đường Thiên Lam ở đi làm. Không có ở nhà, đường Minh vừa lúc mua đồ ăn trở về ở trong phòng bếp trước đêm giữa trưa phải dùng. Đến đồ ăn tẩy rửa sạch sẽ, lúc này nghe được chuông cửa tiếng vang, tiền đa bối thực tự giác ôm đồ ăn vặt về tới chính mình. Phòng, Lâm An thiếu một đôi tay nhỏ, thuận tay đem nơi này một chút rác rưởi thu thập rớt. Tiền đa bối xoay người thấy được, sắc mặt đỏ lên, thập phần ngượng ngùng. Chính mình chế tạo rác rưởi cư nhiên muốn tiểu oa nhi thu thập, hắn tạm thời buông trong tay đồ ăn. Vặt cùng nhau thu thập, một phút thời gian liền thu thập hảo, phòng khách hiện tại nhìn còn tính sạch sẽ. Chính là có một cổ tử vứt đi không được đồ ăn vặt mùi hương, phía trước đặt ở phòng khách chỉnh. Dương chỉnh dương đồ ăn vặt uống phẩm, hiện tại đều đã bị tiền đa bối ăn luôn hơn phân nửa. Cũng chỉ dư lại đại khái 20 dương đôi ở trong góc. Nhìn một chút đều không chớp mắt cho nên không quan hệ. Liền đôi ở nơi đó đi. Không đáng ngại, phía trước có 4-5 chục cái dương thời điểm còn không phải chiêu đãi những cái. Đó tính toán thuyết phục bọn họ bán trang viên người. Đường Thiên Lam làm Lâm An Tiếu cũng đi theo tiền đa bối đến trong phòng đi. Lâm An Tiếu cũng không phản đối, trong khoảng thời gian này luôn có đại nhân tới cùng đường Minh ca. Ca nói chuyện chính sự, chính mình tiểu hài tử này đương nhiên không thể ở bên ngoài loạn hoàng. Chẳng sợ hắn tâm lý tuổi đã 15 tuổi, bất quá phía trước đường Minh ca nói 15 tuổi cũng. Vẫn là tiểu hài tử, không biết là sẽ không thật sự. Hết chương.